cuộc sống hạnh phúc của Lâm Tiểu Ngốc và không biết xấu. Chương 9, họp quý, góc truyện audio.com. Công ty họp quý, đối với tiến triển và thiếu sót của công ty quý gần đây nhất lúc thảo luận đã hiểu sâu, không biết xấu hổ đối với chuyện Lâm Tiểu Ngốc tiêu cực chây lười phê bình trọng điểm. Lâm Tiểu Ngốc đồng học, đừng tưởng rằng cậu tiêu cực chây lười như vậy, tôi sẽ khai trừ cậu, không cần cậu giao tiền trái với điều lệ Lâm Tiểu Ngốc. Không sao cả, không để ý tới anh. Không biết xấu hổ, Lâm Tiểu Ngốc, cậu rốt cục là bất mãn điểm nào với công ty tôi, cậu có thể nói ra mà. Lâm Tiểu Ngốc, tôi bất mãn với anh, tôi chỉ bất mãn với anh, chính là anh kêu tôi nói ra thế nào đây? Không biết xấu hổ, Lâm Tiểu Ngốc đồng học, tôi sâu sắc phê bình cậu. Đừng tưởng rằng cậu bây giờ thân là chủ tịch phu nhân, thì có thể muốn làm gì thì làm. Chủ tịch phu nhân, mọi người kinh ngạc, Lâm Tiểu Ngốc, không phải, hết đường chối cãi rồi. Cậu sẽ bị các bà chị ái mộ chủ tịch nã tia laser bắn chết không biết xấu hổ. Tôi đắc ý cười, xem cậu còn dám đấu cùng tôi, cách chương.